Cực phẩm thần y, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269 sắc mặt Hề Như Kiên hơi thay đổi. Trong mắt hiện lên một tia nhục nhã. Chết tiệt, lại bị Trần Gia Bảo phớt lờ. Takashima Seira nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới. Nghiêm mặt nói, cậu Trần, mặc dù tôi không muốn khoe khoang, nhưng như anh Hề đã nói, thực lực của tôi có thể xếp vào top 10 Nhật Bản. Và sau này, khi tôi đến Việt Nam, liên tục thách thức những người mạnh mẽ của tỉnh Thái Bình ở Việt Nam. Từ trước đến nay chưa một lần thất bại. Tuy biết võ công Việt Nam sâu rộng, thâm hậu nhưng lại có phần thất vọng về võ công Việt Nam. Vì vậy, lần giao đấu này với cậu Trần, mong rằng cậu Trần có thể làm hài lòng tôi. Nói xong, ông ta duỗi tay lấy kính gọng đen bỏ vào túi. Khí tức của Takashima Seira đột nhiên thay đổi. Vẻ tao nhã ban đầu biến mất trong tích tắc. Cả người trở nên vô cùng sắc bén. Giống như một lưỡi kiếm chĩa lên trời. Hừng hực muốn uống máu bất cứ lúc nào. Mọi người xung quanh đều bị ánh hào quang của ông ta làm cho khó thở. Sắc mặt của họ lần lượt thay đổi. Chỉ riêng như vậy thôi đã mạnh đến mức không hổ danh là bậc thầy Nhật Bản. Phan Phi Huyên nhẹ nhàng nắm tay. Cổ vũ cho Trần Gia Bảo trong âm thầm. Biểu cảm trên mặt Trần Gia Bảo của vẫn không thay đổi. Anh nhướng mày. Nếu tôi nhớ không lầm thì tại Nhật Bản có 100 triệu người. Vậy mà ông có thể đứng trên 10 người mạnh nhất trong số đó. Đúng. Takashima Seira gật đầu nói. Trên mặt bắt đầu kiêu ngạo lóe lên giữa hai hàng lông mày. Ông ta có thể nổi bật giữa 100 triệu người và trở thành người giỏi nhất trong số họ. Dù ông ta là ai, thì cũng sẽ cảm thấy vinh dự và tự hào. Ông biết chúng tôi có bao nhiêu người mạnh của Việt Nam. Trần Gia Bảo nhìn ông ta, tự hào lên tiếng. Tôi có thể nói với ông, không hơn, không kém, là 100 triệu. Còn tôi, Trần Gia Bảo, là người mạnh nhất trong số 100 triệu người này. Anh là người được chọn mạnh nhất trong số 100 triệu. Còn Takashima Seira chỉ nằm trong top 10. Ngược lại, Takashima Seira chỉ nói rằng ông ta được xếp hạng trong top 10 của Nhật Bản. Quả thực không có tư cách khoe khoang. Gương mặt Takashima có chút thay đổi. Đôi mắt tối sầm lại. Trần Gia Bảo tiếp tục. Sở dĩ ông có thể không thất bại trong trận chiến với Việt Nam. Chỉ vì ông đã không đi sang các tỉnh lân cận. Nếu không, chuỗi chiến thắng của ông đã kết thúc từ lâu. Bởi vì ở đây có anh. Trần Gia Bảo, sắc mặt Takashima Seira lại trầm xuống. Nói, xem ra cậu Trần rất tự tin vào thực lực của chính mình. Nếu là như vậy, chúng ta cùng xem sự thật như thế nào. Sau đó, leng keng, ông ta rút kiếm trong tay ra. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ trên nóc tòa nhà lập tức giảm xuống mấy độ. Trận quyết đấu sắp bắt đầu. Dưới ánh hoàng hôn trên sân thượng, hai bậc thầy hàng đầu của tỉnh Thái Bình Việt Nam và Nhật Bản sắp bắt đầu một trận chiến sống chết. Cậu Trần, cậu không cần vũ khí khác sao? Takashima Seira cầm một thanh kiếm samurai trên tay, toát ra vẻ lạnh lẽo từ thanh kiếm mảnh mai, khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Không cần, Trần Gia Bảo bóp chặt bàn tay nói. Đối với tôi, chỉ cần võ thuật là đủ rồi. Lần này anh đến tỉnh Thái Bình, vốn mang theo chiến lợi phẩm mà anh lục soát được ở nhà họ Phương. Đó là thanh kiếm này. Chỉ là hôm nay anh không ngờ sẽ đánh một trận quyết định với một bậc thầy võ thuật. Cho nên anh mới không mang theo Thiên Tế kiếm. Nhưng cho dù là không dùng kiếm, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến Trần Gia Bảo. Không hổ danh là một người đàn ông nổi tiếng. Cậu Trần thật sự có phong thái. Nếu đã như vậy thì, Takashima Seira xin cậu Trần ra tay. Ngay khi lời nói của Takashima Seira cất lên, ánh mắt của ông ta lập tức sắc bén. Ông ta nắm chặt cán dao, đột nhiên hô lên một tiếng quát lên. Toàn thân xung quanh mạnh mẽ phun ra quét sạch chung quanh. Cuốn lên mây khói trên sân thượng. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng lưỡi kiếm vút vút vang lên trên toàn bộ sân thượng. Ngay sau đó, Một cây kiếm lạnh thấu xương bao phủ và quấn lấy Trần Gia Bảo. Giống như một nguồn áp lực mạnh mẽ. Sắc mặt của những người xung quanh lại thay đổi. Cho dù cách xa trung tâm trận đấu này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được chiêu thức của Takashima Seira. Cả không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trọng. Cách Trương.